Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 124, kịch độc dẫn dắt. Thượng, Thiên Ngân biết, Quang Minh đây là tại cho mình ma luyện cơ hội, tâm bên trong một trận cảm kích, nói, đại trưởng lão, ta hiện tại mới phát hiện, ta thực không tính là thẩm phán giả cấp bậc. Thiên ma biến mặc dù uy lực kinh người, nhưng nó thời gian cùng tiêu hao lại đại hạn chế năng lực của ta. Một khi đối thủ là thẩm phán giả cấp bậc địch nhân, chỉ cần đối phương không nên kinh thường, kết quả cuối cùng khẳng định bằng vào ta bại vong mà kết thúc. Quang Minh cười mắng, tiểu tử ngốc, ngươi lấy vì thiên hạ có bao nhiêu thẩm phán giả. Tu luyện tới thẩm phán giả cảnh giới là dễ dàng như vậy sao? Huống chi, ngươi còn có thánh thú có thể bằng vào. Chỉ cần ngươi cùng Tinh Ngân phối hợp tốt, coi như mặt đối thẩm phán giả, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. À, đúng, ta còn chưa kịp hỏi ngươi. Lần này các ngươi đi phi điều hành tinh loại trừ Naraku sự tình bên ngoài. Hắc ám ba đại thế lực xử lý thế nào? Bất quá, này tới trước tiên có thể thả thả, ngươi không thể nóng lòng nhất thời, lấy ổn thỏa làm chủ. Thiên Ngân nhớ tới La Già, tâm bên trong một trận mãnh liệt quặn đau, sắc mặt biến được tái nhợt rất nhiều. Chán nản nói, ngài đã nói chậm, bởi vì sao chi qua vội, đã đúc thành sai lầm lớn. Ngay sau đó, hắn đem chính mình liên hợp La Già cùng Huyết Hoàng, Hắc ám nghị trường kia nhất chiến kỹ càng nói một lần. Loại trừ biến mất hắc ám tế tự liền là nhược tây gia tộc một sự tình bên ngoài, cái khác đều không có bỏ sót. Gì đó, Huyết Hoàng chết rồi, linh hồn tế tự cũng đã chết. Quang Minh trong mắt đều là chấn kinh. Hắn thực sự không thể tin tưởng. Cùng Thánh Minh đối kháng nhiều năm hắc ám ba đại thế lực thứ hai người lãnh đạo vậy mà liền như thế đi, cố nén đau đớn trong lòng. Thiên Ngân bờ môi có chút run rẩy. Linh hồn tế tự cũng là vì cứu ta mới ra này hạ sách. Tạm thời hắc ám ba đại thế lực là không thể nào thu phục. Bất quá, bọn hắn hẳn là cũng không có quá lớn động tác. Đại trưởng lão, cùng lần này Naraku sự tình xử lý về sau, ta muốn đi tìm Dracula gia tộc. Hiện tại Dracula gia tộc những biên bức kia quần long vô thủ, rất có thể biết náo ra động tĩnh đến. Nương tựa theo Huyết Hoàng vật lưu lại, chỉ cần ta có thể bồi dưỡng một cái mới Huyết Hoàng, chẳng những có thể ngừng lại Dracula gia tộc nội đấu, hẳn là cũng có thể đem tất cả Dracula gia tộc thế lực khống chế lại. Còn sót lại hơn một cái hắc ám nghị hội, liền không đáng sợ. Đại trưởng lão, có phương pháp gì không có thể nhanh chóng đem dị năng đẳng cấp đề bạt đi lên? Ta muốn cứu linh hồn tế tự. Quang Minh đấy ánh mắt bất thình lình biến được nghiêm khắc rất nhiều. Thiên Ngân, chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Dị năng tu luyện nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Làm sao có thể tốc thành đâu? Ta biết linh hồn tế tự chết để ngươi rất khó chịu. Nhưng là, bất luận vì nàng vẫn là vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi đều không thể lại làm ra xúc động sự tình. Kỳ thật, chuyện này kết cục mặc dù không tốt, nhưng đối với khống chế hắc ám ba đại thế lực lại càng dễ một chút. Ngươi không cần quá tự trách, chỉ cần cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, ngươi sẽ đạt tới 81 cấp trình độ. Thiên Ngân thở sâu, cưỡng ép đem cảm giác đau lòng đè xuống. Ta hiểu được, đại trưởng lão, ngài yên tâm đi, ta sẽ cố gắng làm tốt hết thảy. Nói thật, ta hiện tại thực rất mệt mỏi. Lần thứ nhất, Thiên Ngân trong lòng dâng lên trốn tránh ý nghĩ. Hắn bản thân đối quyền lực liền không có gì đó quá nhiều sao. La Già chết đối hắn xúc động rất lớn. Tự mình làm những sự tình này thực đều là đúng sao? Thực đều là nhất định phải làm sao? Nếu như không có dị năng, chính mình vẫn là một cái người bình thường. Có lẽ, sinh hoạt sẽ nhanh hơn vui một chút đi. người khác có lẽ sẽ hâm mộ chính mình này Thánh Minh đệ thất trưởng lão thân phận. Nhưng là, cái này thân phận mang đến khốn nhiễu, nhưng lại là ai có thể trải nghiệm đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân trước mắt lại thoáng hiện ra La già mềm mại khuôn mặt. Không khỏi dẫn tới hắn một trận thổn thức. Quang Minh vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai, nói, không cần quá bi thương. Thân thể ngươi ngay tại khôi phục bên trong. Nghỉ ngơi nhiều đi, ta đi ra ngoài trước. Ta biết khiến người khác đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngươi trọn vẹn bình phục, liền lập tức xuất phát tiến về Bỉ Nhĩ Tinh Hệ. Chỉ cần chuyện này thuận lợi hoàn thành, chí ít tầm 10 tới trong vòng 20 năm, hội nghị không dám động chúng ta Thánh Minh mảy may. Quang Minh đi thôi, phòng bên trong chỉ còn lại có chính Thiên Ngân. Nhắm mắt lại, trong đầu vẫn như cũ có chút u ám. Thể nội ba loại dị năng đều yên tĩnh thần phục được. Ý niệm nhất động, màu vàng nhạt vũ trụ khí lách thân mà đi, đem ấm áp đưa vào mỗi một đoạn kinh mạch bên trong. Mấy năm này đến nay phát sinh hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Có được dị năng về sau, chính mình dần dần đi vào khác một cái thế giới. Nếu như không có gặp được Lam Lam, dị năng của mình sẽ bị dẫn động sao? Nếu như cùng Liên Na một mực lui tới, có lẽ tốt nghiệp sau đó mình đã tìm được một phần không tệ công việc, bằng vào năng lực của mình nuôi sống lấy phụ mẫu, cùng Liên Na kết hợp về sau, trải qua yên bình mà hạnh phúc sinh hoạt đi. Chí ít, dạng kia chính mình nếu so với hiện tại nhẹ nhõm nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận ước mơ. Quá nhiều hiện tại loại này kinh tâm động phách phức tạp thời gian. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, dần dần dâng lên đối yên bình sinh hoạt khát vọng. Dù sao, người tinh lực là hữu hạn. Tại trong lúc miên man suy nghĩ, hắn dần dần tiến vào vũ trụ khí trạng thái tu luyện. Mông lung ở giữa, ý thức đắm chìm nhập kia ấm áp hải dương bên trong. Tinh thần lực dần dần buông lỏng, thân thể tại vũ trụ khí không ngừng tưới nhuần bên trong không ngừng khôi phục. Thiên Ngân sức khôi phục là phi thường kinh người, vẻn vẹn 2 ngày sau đó, hắn liền đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lúc đầu Quang Minh còn để hắn lại nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng Thiên Ngân cân nhắc tới Bỉ Nhĩ gia tộc sự tình càng sớm hoàn thành càng có lợi. Liền cự tuyệt Quang Minh hảo ý, một chuyến hơn 10 người. Tại La Ti Phỉ Nhĩ kia ngoại hình tuy không lớn, nhưng tính năng lại hết sức cường hãn lam sắc tọa hạm chỉ huy bên dưới. Rời khỏi địa cầu, vừa rời đi địa cầu lúc, một cái ngoài ý muốn người làm Thiên Ngân rất là kinh ngạc. Bọn hắn một chuyến này bên trong, loại trừ Naraku, Lam Lam, Phong Viễn, Xích Yên, Dạ Hoan cùng với La Ti Phỉ Nhĩ cùng thủ hạ của hắn bên ngoài, còn nhiều thêm một cá nhân, đó chính là Tử Huyễn. Đạp bên trên tàu chiến phía trước, Peter sở trưởng có chút cười trên nỗi đau của người khác đem Tử Huyễn giao cho Thiên Ngân trong tay. Thiên Ngân a, nếu là ngươi muốn cho Tử Huyễn mở mang kiến thức thêm thế giới bên ngoài, như vậy, nhiệm vụ này liền từ ngươi đi làm đi. Ngươi hảo hảo bảo hộ Tử Huyễn, nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm, lần trước đáp ứng ngươi đồ vật, ta liền cho người khác. Ta nghĩ ai cũng hy vọng đạt được địa hỏa tích dịch vương gia hoàn thành chiến hạm đi. Thế nhưng là, Peter sở trưởng, chúng ta lần này đi Bỉ Nhĩ gia tộc có không nhỏ tính nguy hiểm. Ta sợ, ta mặc kệ, ngươi đường đường Thánh Minh đại trưởng lão người thừa kế. Nếu như ngay cả một cái tiểu nữ tử đều chiếu cố không tốt, ngươi còn hỗn cái rắm a? Dù sao ta đem Tử Huyễn giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Rơi vào đường cùng, Thiên Ngân đành phải kéo lấy Tử Huyễn đạp lên La Ti Phỉ Nhĩ chiến hạm. Để hắn so sánh vui mừng là, Tử Huyễn băng hệ dị năng đã đạt đến 23 cực. Tại nhất định tình huống dưới, tự vệ hẳn là còn không có vấn đề gì quá lớn. Cứ như vậy, bọn hắn rời khỏi địa cầu. Tại La Ti Phỉ Nhĩ tọa hạm chỉ huy bên dưới, Mười mấy giây sau, phá vỡ thời gian cách trở, tiến vào dị không gian bên trong, mắt thấy lam sắc chiến hạm biến mất. Quang Minh than vãn một tiếng, nói, Mo, ngươi có thể ra đây. Quang ảnh lóe lên, anh Tuấn cao lớn không gian hệ thẩm phán giả Mo xuất hiện tại Quang Minh cùng Peter bên cạnh. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút âm trầm, dĩ vãng kia tia tiêu ý không còn sót lại chút gì. Than vãn một tiếng, nói, Quang Minh lão đại, ngươi vì cái gì còn không cho ta nói cho Thiên Ngân đâu. Hắn hẳn là có thể biết. Quang Minh nhìn về phía Mo, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, hắn còn không thể biết. Bởi vì, chúng ta còn không có cấp hắn chạy tốt đường. Thiên Ngân đứa nhỏ này chí tình chí tính. Một khi hắn biết được chính mình hiện tại phụ mẫu cũng không phải là thân sinh, mà cha mẹ ruột lại sớm đã chết tại bỏ mạng, đồng thời liền là chết tại hắn chỗ bên trong cái chủng loại kia kịch độc phía dưới. Ngươi cho là hắn biết làm thế nào? Hắn biết liều lĩnh đi điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền muốn mất đi này duy nhất cháu. Để hắn đi bỉ nhĩ tinh hệ là lựa chọn tốt nhất. Đối hắn nhiều hơn ma luyện lật một cái. Hắn tâm trí biết càng thêm kiên định. Mo, không nên gấp tại cầu thành. Mo vung mạnh lên tay phải. Một tiếng nhẹ bạo trên không trung vang lên. Không phải ta muốn nóng lòng cầu thành. Đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng tại có sát hại Mo Ao những cái kia hỗn đản manh mối. Ta thực sự. Peter nói, lão Mo, Quang Minh lão đại là đúng. Hiện tại ta mặc dù có thể xác định, Thiên Ngân trúng độc cùng ngươi nhi tử. Con dâu năm đó trúng độc nhất trí, nhưng không có biện pháp giải độc. Tùy hiện hành động, ngươi muốn chôn vùi Thiên Ngân đứa nhỏ này tính mệnh sao? Nhiều năm như vậy ngươi đều nhịn, còn tại ở nhiều nhẫn một năm, hai năm, yên tâm đi. Tác lý đã được ta chân truyền. Hắn đối dược vật lý giải thậm chí còn ở trên ta. Đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài. Hắn liền có thể nghiên cứu ra tương ứng giải dược. Đến lúc đó, chúng ta nắm chắc tính cũng biết lớn hơn một chút. Huống chi, hiện tại mặc dù có manh mối, nhưng chúng ta còn không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải tìm ra địch nhân chân chính hạ lạc. Địch minh ta minh lúc mới tốt đối phó. Hiện tại bọn hắn tại chỗ tối, rất có thể chính nhìn chăm chú lên chúng ta. Ngươi cảm thấy hiện tại là trả thù cơ hội tốt sao? Tin tưởng Quang Minh lão đại an bài, cùng chúng ta có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, liền lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem những cái kia hung thủ một mẻ hốt gọn. Tại Quang Minh cùng Peter khuyên bảo, Mo bất ổn khí tức cuối cùng tại dần dần bình tĩnh trở lại. Chán nản nói, chuyện này ta còn không có to gan nói cho Ciela bọn họ ba cái đâu. Bọn họ nếu là biết, chỉ sợ so ta càng xúc động, cũng chỉ có trước dạng này. Quang Minh lão đại, Thiên Ngân đứa nhỏ này giao cho ngươi. Ngươi đem bản minh mạng lưới tình báo giao ta chỉ huy. Ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tìm manh mối, tìm được những cái kia hỗn đản. Quang, Minh Quang mang trong mắt sáng rực, vỗ vỗ Mo bả vai, cười nói, tốt, tiếp xúc biến bất loạn. Đây mới là điều ta tốt muội phu. Ngươi trở thành thẩm phán giả sau xác thực hẳn là thay cái chức vị. Minh Hoàng Tinh Ma Thần Điện nơi đó, ta biết điều Fiji đi chấp trưởng. Đương nhiên, nơi đó còn là ngươi ổ. Về sau bản minh mạng lưới tình báo liền từ ngươi đến chịu trách nhiệm. Toàn bộ tin tức ngươi có thể tự hành xử lý. Quan hệ trọng đại lại tới tìm ta. Mo ngây ra một lúc, nói, lão đại, ta không phải bị ngươi vòng vào đi. Ngươi cũng biết, ta luôn luôn nhàn tản đã quen. Quản mạng lưới tình báo nhất thời còn có thể lấy. Nếu là thời gian dài, Quang Minh tức giận chừng Mo liếc mắt, nói, ngươi còn cùng năm đó một dạng gặp được gì đó sự tình đều muốn trốn tránh. Ngồi thánh minh cao tầng nhiều năm, liền ngươi xuất lực ít nhất. Lần này, ngươi ít nhất phải tại tình báo giám đốc trên vị trí này cấp ta ngồi cái 5 năm. Đã là vì ngươi báo thù, cũng là vì để Thánh Minh lực lượng càng thêm cường đại. Ngươi không phải không năng lực, liền là quá lười biếng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cùng ngươi mấy cái kia lão bà tách ra. Siela trí tuệ không dưới ngươi, lại thêm tháng cùng hành tinh đều là lập đốn gia tộc người. Có bọn họ ba cái phụ trợ ngươi, ngồi vị trí này cũng không có vấn đề đi. Mò vẻ mặt đau khổ nói, ngươi liền Siela bọn họ ba cái đều rời ra ngoài. Ta còn có thể nói gì đó, cũng chỉ có trước dạng này. Thời gian 5 năm quá dài a. Lão đại, 3 năm thế nào? Quang Minh cau mày nói, ngươi đương đây là tại mua thức ăn sao? Còn cò kè mặc cả, ngươi cấp ta tỉnh lại đi. Nói 5 năm liền là 5 năm. Quang mang lóe lên, Quang Minh hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Peter cười trên nỗi đau của người khác mà nói, Mo, người này lão tiểu tử cũng xác thực hẳn là hoạt động một chút. Ta suốt ngày bận bịu không nghỉ, người lại chính mình trên Minh Hoàng Tinh hưởng thụ. Trông người lúc này làm sao bây giờ? Mo tức giận, tốt người cái lão Peter. Kiến nghị này có phải hay không là ngươi cấp Quang Minh lão đại đề? Ai, ta thật đáng thương a. Muốn ta một bà lão cốt đầu, còn muốn làm cái gì tình báo giám đốc? Ai, Peter con mắt đảo một vòng, nói, ngươi ít đến, ngươi tính là gì lão cốt đầu? Hình như ta vẫn còn so sánh ngươi đại 2 tuổi, lại thêm ta không biết ngày đêm làm. Ta làm sự tình nhưng so sánh ngươi nhiều hơn nhiều. Tỉnh lại đi, chiến hạm Thủy Lam tại dị không gian bên trong bay thật nhanh được. Dựa vào tự thân kiên cường kết cấu, cho dù ở dị không gian bên trong, Thủy Lam chiến hạm vận hành vẫn như cũ phi thường bình ổn. Tại La Ti Phỉ Nhĩ chủ khống bên dưới, đang không ngừng tiếp theo mục tiêu của bọn hắn, Thiên Ngân ngồi phía trước bài vị bố trí. Hai bên riêng phần mình ngồi Lam Lam cùng Tử Huyễn, phân biệt nhìn xem hai nữ, hắn không khỏi ngầm cười khổ. Lam Lam biết mình cùng Tử Huyễn quan hệ, mà Tử Huyễn cũng biết mình cùng Bách Hợp, Lam Lam quan hệ trong đó. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ đều sẽ đem mình là một cái hoa tâm đại củ cải. Nhìn lại, lần này một chuyến, chính mình muốn gò bó theo khuôn phép một chút mới được. Tại Thủy Lam loại này siêu cấp chiến hạm bên trên, đại gia là không cầm tiến vào dưỡng sinh cabin. Thiên Ngân hướng ngồi ở sau lưng mình Naraku nói, không lâu liền muốn tiến vào các ngươi bỉ nhĩ gia tộc tinh vực. Ngươi cấp đại gia giới thiệu một chút đi, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi cùng gia gia ngươi câu thông như thế nào? Lần này nếu vẫn như cũ là từ hắn đến chỉ huy, hắn tự nhiên muốn biết nhiều hơn một số việc. Naraku theo lên hạm bắt đầu, vẫn luôn có chút ủ rột. Lúc này nghe được Thiên Ngân tra hỏi, trầm ngâm sau nói, chúng ta bỉ nhĩ gia tộc vị trí bỉ nhĩ tinh hệ tổng cộng có 8 khỏa hành chính hành tinh. Loại trừ thủ đô lớn nhất hành chính hành tinh bỉ nhĩ hành tinh bên ngoài, còn lại 7 viên tinh cầu trên cơ bản đều có đặc thù công dụng. Tỉ như, có một khỏa tinh cầu là chuyên môn chịu trách nhiệm đỗ chiến hạm, bảo hành, cấp dưỡng, kiến tạo nguyên bộ công trình. Còn có một số tinh cầu là chuyên môn xử lý công nghiệp cùng thương nghiệp công dụng. Nói đến so sánh phức tạp, ta liền bất nhất một lắm lời. Tại La Ti Phỉ Nhĩ Gia Gia trợ giúp bên dưới, ta cùng Gia Gia đã làm câu thông. Thế nhưng là, Gia Gia tịnh không nói thêm gì, chỉ là để ta mau chóng trở về bỉ nhĩ hành tinh. Còn như cái khác, lại đều không có nói tới. Hiện tại ta cũng không biết Gia Gia đến tột cùng là thái độ gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.